Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 544, nếu là không phục, đều có thể tới chiến. Cho nên, giờ phút này, Ma Uyên chi chủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mặc cho Lâm Thiên Niết Bàn thể nghiệm một thanh. Trước đó võ đế cùng dược thần cảm giác phẫn nộ mà bất đắc dĩ, có thể ngay lúc này biến số xuất hiện, vừa mới động thủ cửu thiên chi thượng tồn tại lại một lần nữa nhịn không được động thủ. Không có cách nào, bọn hắn biết thân phận của mình coi như không có bại lộ, có thể Lâm Thiên bất tử, hắn y nguyên sẽ hoài nghi đến trên đầu của mình đến. Dù sao vừa rồi động thủ đã bại lộ lai lịch của bọn hắn, mà cửu thiên chi thượng dám xâm đánh với này một trận người có thể cũng không nhiều, đếm tới đếm lui cũng là những cái kia. Mong muốn tìm ra bọn hắn cũng không phải cái gì việc khó, cho nên cùng lúc nào đi cược Lâm Thiên có thể hay không tìm tới bọn hắn, còn không bằng nhân cơ hội này triệt để diệt trừ đi hắn. Đến mức dược thần bọn hắn, không có Lâm Thiên cũng lật không nổi gió to sóng lớn gì. Bá bá bá, trong nháy mắt số đạo thần quang phá vỡ hư không, chủ nhân của bọn chúng chịu lấy áp lực cường đại đưa chúng nó đưa xuống dưới, thẳng đến hư không bên trong đoàn kia lóng lánh vệt sáng màu vàng bên trong Lâm Thiên. Chẳng qua là bọn hắn lực lượng tuy mạnh, nhưng tại Lâm Thiên tuyệt đối bất động trước đó vẫn là không có ích lợi gì. Thần quang rơi xuống trận pháp phạm vi bên trong, trong nháy mắt liền bị tuyệt đối yên tĩnh lại, định giữa không trung, không cách nào lại tiến lên nửa phần. Đối với cái này, cửu thiên chi thượng mấy vị kia cũng không có nản chí, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Lâm Thiên bày ra trận pháp không có dễ dàng như vậy phá vỡ. Đối với cái này trong lòng có chuẩn bị, cho nên ở phía trước công kích bị ngăn trở về sau, phía sau công kích cũng theo đó tới. Phô thiên cái địa, có thể nói bọn hắn đã dùng hết cố gắng lớn nhất của mình, mong muốn tiến thêm một bước tăng cường thế công, nhất định phải bản thân bọn họ có mặt. Chẳng qua là quá trình này cần phải hao phí đại giới thực sự quá lớn, lại thêm bọn hắn cũng không tính được Lâm Thiên lúc nào niết bàn kết thúc. Nếu như trước mắt dạng này thế công đều không làm gì được Lâm Thiên, bọn hắn đi về sau, Lâm Thiên vạn vừa kết thúc niết bàn, bọn hắn liền triệt để không có đường lui. Cho nên do dự một lát sau, mấy người vẫn là không dám mạo hiểm hiểm, cũng chính bởi vì bọn hắn lưỡng lự nhường Lâm Thiên trốn khỏi nhất kiếp. Cái kia phô thiên cái địa thần quang hạ xuống về sau, cho dù là thời gian nhất đạo biến hóa ra cứu cực trận pháp, giờ phút này cũng không khỏi một hồi run rẩy kịch liệt. Không ít hoa văn bên trên đều xuất hiện vết rách. Thượng thương chi chủ thấy này cũng thừa cơ phát lực, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp liền phá trận mà ra, làm cho võ đế chờ người quá sợ hãi. Nhưng cũng bởi vì cửu thiên chi thượng mấy tên kia lưỡng lự không có tự mình hạ giới ra tay, làm Lâm Thiên tranh thủ được ngắn ngủi này thời gian ba cái hô hấp, lại hoàn toàn thay đổi chiến cuộc xu hướng. Phá trận mà ra thượng thương chi chủ còn chưa kịp đắc ý ra tay với Lâm Thiên, một luồng khí tức đáng sợ liền từ trên người Lâm Thiên bộc phát ra, nhường đến thượng thương chi chủ vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Sau một khắc, kim quang chậm rãi thối lui, một bộ áo trắng mặt không thay đổi Lâm Thiên theo bên trong đi ra, một luồng áp lực vô hình tại dưới chân hắn dần dần lan tràn ra. Phô thiên cái địa, nhường khôi phục tự do hư không tựa hồ lần nữa lâm vào tuyệt đối bất động, không khí ngưng trọng, dù cho thượng thương chi chủ đều cảm thấy một tia áp lực. Cái tên này vậy mà thành công cửu thiên chi thượng vài vị. Thấy cảnh này, vẻ mặt giật mình, không dám ở lâu, quay người liền từ hỗn độn hải rìa trở về lao đi, không dám tiếp tục dừng lại. Cũng ở thời điểm này, hư không bên trong Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đó, chỉ thấy trong mắt của hắn có tinh hà đảo ngược, bên ngoài trong vũ trụ, hết thảy đầy sao đều tùy theo phát sáng lên. Nếu muốn giết ta, vậy liền lưu lại chút gì đó đi. Lâm Thiên trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Chỉ gặp hắn đưa tay vỗ, một cái bàn tay vô hình, lập tức phá vỡ tinh không, vượt ngang vô số tinh vực, đi tới trong biển hỗn độn, chịu lấy rất nhiều hung hiểm cảnh tượng, xông phá bình chướng, cưỡng ép đánh vỡ cửu thiên chi thượng hàng rào, tìm được những người kia. Một trưởng chùm xuống, một ngày này, tiên giới rìa, có một khối trong vòng nghìn dặm đại lục, tại một vị thần bí cường giả dưới sự công kích, một trưởng phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ, chìm vào vô tận tinh hải. Một màn đáng sợ này, làm cho cửu thiên hết thảy cường giả tê cả da đầu. Liền liền Ma Uyên chi chủ xem đều là một hồi vô cùng lo sợ. Dạng này Lâm Thiên, thật sự là quá mạnh, cũng thật là đáng sợ, mà lại bá đạo vô cùng. Dù cho ngăn cách lưỡng giới, vẫn phải đánh lại, liều lĩnh, chỉ vì hả giận, này loại phong tử điệu bộ, chỉ sợ trong thiên hạ, cũng chỉ có Lâm Thiên dạng này người, mới dám làm. Dù sao, trong biển hỗn độn, có thể là có mạnh mẽ tồn tại trấn thủ, chúng nó thần bí, mà lại mạnh mẽ, trấn thủ lấy cái kia mảnh được xưng vũ trụ trái tim địa vực. Mặc dù không thường ra hiện, cần phải chọc giận chúng nó, liên hệ so sánh vai thiên đạo cường giả, đều phải xui xẻo, bởi vì những tên kia, thiên phú dị bẩm, có thể không sợ thiên đạo lực lượng, đây là sánh vai thiên đạo tồn tại, đều không thể làm được sự tình. Cái khác cường giả, muốn vượt giới buông xuống, cũng hoặc là nhường lực lượng của mình, đi đến khác một phương thế giới, đều sẽ nghĩ hết biện pháp, tại giới lũy bên trên, căng ra một cái lỗ hổng, có thể Lâm Thiên đâu. Hắn là cưỡng ép oanh mở hỗn độn hải, trực tiếp một đường nghiền ép lên đi. Điểm này, bất luận một vị nào sánh vai thiên đạo cường giả, đều có thể làm đến. Có thể mấu chốt là, bọn hắn dám sao? Cái tên điên này, liền liền thượng thương chi chủ cũng không khỏi thấp giọng thầm mắng một tiếng. Bị Lâm Thiên cử động cho kinh chủ, sau một khắc, quả nhiên, trong biển hỗn độn sinh linh thần bí, bị Lâm Thiên cho kinh động đến, phát ra một tiếng làm người hốt hoảng tiếng giống, đáng sợ đến cực điểm, một cỗ khí tức kinh khủng, tùy theo tới. Có thể Lâm Thiên vẻ mặt lại là không thay đổi chút nào. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay, khinh miệt nói, một đám xúc sinh thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa sủa loạn. Thanh âm của hắn hạ xuống, trong biển hỗn độn gạo sống tồn tại hiển nhiên là nghe được. Tiếng giống càng phát phẫn nộ lên, toàn bộ tinh vũ đều đang dập dờn, vô luận là cửu thiên. Vẫn là cửu thiên chi thượng tiên giới, cũng hoặc là đúng mặt, đang ở tập kết quân đội, chuẩn bị xâm lấn dị giới, đều bị trong biển hỗn độn thần bí cất ở đây phẫn nộ gào thét dọa sợ. Thiên địa, cũng vì đó biến sắc, nổi giận sao? Lâm Thiên thấy thế, lại cười lạnh một tiếng, sau đó đi phía trước bước ra một bước, vô cùng khí thế, trong nháy mắt bộc phát ra. Hắn miệt thị lấy phương xa, lớn tiếng nói, bọn ngươi nếu là không phục, đều có thể tới chiến. Hống hống hống, đối với cái này, hỗn độn hải sinh linh thần bí chẳng qua là lần nữa giống lên vài tiếng. Mà ngữ khí, tựa hồ cũng không có trước đó cường ngạnh như vậy, nhiều một tia mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm ý tứ ở bên trong. Một màn này. Xem võ đế đám người máu nóng sôi trào. Đây mới là sư phụ của ta a. Đây mới là sư phụ của ta a. Võ Đế kích động nước mắt đều rơi ra. Giờ khắc này Lâm Thiên mới chính thức giống hắn nhận biết cái vị kia, mặt đối với thiên địa nổ tung, đều mặt không đổi sắc cường giả vô địch, bá đạo đều cùng năm đó giống như đúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?